Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, lần đầu tiến cung, 4, chương 411, lần đầu tiến cung, 4, Trọng Quỳ sắc mặt nhất ngưng. Vấn đề này rất đơn giản. Toàn bộ Tần Quốc, không, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, đều biết đến năm đó ngăn cơn sóng dữ. Làm Tần Quốc theo chư hầu khi dễ nhỏ yếu quốc gia biến thành bảy đại cường quốc chi nhất vị kia. Siêu cường giả Vệ Ưởng, cuối cùng chết vào ngũ sa phanh thây chi hình. Ngũ sa phanh thây ý tứ, chính là nam ngựa xé xác. Vệ Ưởng sinh tiền nhiệm Tần Quốc đại lương tạo, phong thương, phong cảnh vô hạn, khả cuối cùng cũng bị quân vương lấy ngũ sa phanh thây chi hình xử tử. Nàng một cái nho nhỏ nha đầu. Hảo một cái cơ huyền thương, này vấn đề nàng như trả lời xuất ra, không phải là thừa nhận bản thân lỗi, Vệ Ưởng đều sai lầm rồi, nàng sao lại không sai, như nàng đáp không được, cũng chỉ có thể luôn luôn quỳ ở trong này. Hảo âm hiểm tên, hỏi xong cái vấn đề sau, cơ huyền thương liền đem ánh mắt rời, không lại xem nàng, mà là chờ của nàng đáp án. Xú tiểu tử, dám như vậy âm nàng. Cho rằng nàng sẽ nhận thua sao? Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, liền cười mở miệng, Vệ Ưởng tử, ở chỗ lấy thân tuẫn pháp. Hắn cải cách chế độ cũ, lay động quyền quý, hai mươi mấy năm trăm lo việc nước, thu phục Hà Tây, trọng tòa Ngụy Quốc, sử Tần Quốc tái hiện một công hùng phong, thiên tử trí bá, chư hầu tất hạ, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết, là hiếu công đối của hắn tín chi lấy thành. Nhậm chi lấy chuyên, nhưng mà hiếu công tráng niên sớm thể, Vệ Ưởng thế đan lực bạc, chết vào quyền quý dưới, mà không là quân vương tay. Khả Vệ Ưởng mặc dù tử, Tần pháp chưa bại, nàng nói xong, lâu dài đều không có người nói chuyện, cơ huyền thương xem nàng, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng tìm được một ít dối trá dấu vết. Những lời này, nàng tuổi nhỏ như vậy làm sao có thể há mồm liền nói ra. Nhưng là, chạm được nàng trong suốt mâu quang là lúc, cơ huyền thương trong lòng giống bị cái gì đâm một chút. Nổi lên ê ẩm chát chát đau đớn, Vu Ly cũng lắp bắp kinh hãi. Mới vừa rồi hắn kém một chút liền ra mặt hỗ trợ. Khả là thật không ngờ tiểu chủ nhân cư nhiên có thể như vậy. Xuất sắc, giờ khắc này trong lòng hắn cảm giác cũng phi thường phức tạp. Mơ hồ thấy kia chỉ cắt đứt quan hệ diều lại lần nữa phi lên trời không? Càng bay càng cao, càng bay càng xa, hảo một cái Vệ Ưởng mặc dù tử, Tần pháp chưa bại, cách đó không xa có tao nhã đoan trang thanh âm, cùng với hai lần vỗ tay, tham kiến thái hậu, cung nữ nội giam tất cả đều quỳ xuống đi. Ào ào hành lễ, Trọng Quỳ tò mò quay đầu nhìn. Một cái đẹp đẽ quý giá mỹ phụ nhân bị phía trước phía sau vây quanh đi tới. Nàng có một đôi cao quý mắt phượng, không cười thời điểm rất có uy nghiêm, cười rộ lên, lại cảm thấy có chút hiền lành, môi đỏ mọng phía dưới có một viên nho nhỏ trí, làm cho nàng ở đoan trang trung hơn một phần quyến rũ. Này không là cẩm sắt phu nhân đi, ngay cả cơ huyền thương đều xoay người đối hắn cung kính hành lễ. Như vậy hẳn là vị kia một tay nâng đỡ cơ tử sở đi lên vương vị Hoa Dương Thái Hậu thôi. Hạ Thái Hậu trước kia chính là cái không được sủng thị thiếp. Gia tộc không có gì quyền thế, ở hậu cung cũng không có rất cao địa vị. Hoa Dương Thái Hậu lướt qua cơ huyền thương, đi đến Trọng Quỳ trước mặt, cúi đầu hỏi, lời nói mới rồi, là ai dạy của ngươi? Không ai dạy ta, Trọng Quỳ bằng phẳng xem nàng, ở Trọng Quỳ trong lòng. Vệ Ưởng là chân chính anh hùng, Hoa Dương Thái Hậu nhìn nàng một cái. Nhân tiện nói, đứng lên đi, đa tạ Thái Hậu, Trọng Quỳ đứng lên. Khóe mắt phiết đến cơ huyền thương lạnh mặt, trong lòng cười thầm, chỉ bằng ngươi cũng tưởng hãm hại ta. Này một ván, là ta thắng, Trọng Quỳ đối hắn lộ ra tươi cười. Trong tươi cười liền truyền đạt ra như vậy tin tức, cơ huyền thương lạnh lùng không nhìn hắn. Nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, ngươi là Trọng Phong nữ nhi đi, Hoa Dương Thái Hậu hơi hơi mím môi. Có này phụ tất có này nữ, của ngươi thông minh chỗ, chút không thua phụ thân của ngươi. Hết chương.